Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 31, chương 29 đến 3. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly. Đối năng lượng khát cầu làm dị cơ hồ không khống chế được chính mình. Duỗi tay dán ở trên vách quặng mỏ. Chỗ vách đá kia bắt đầu nứt ra. Ánh sáng trắng sáng từ bên trong lộ ra tới. Bị đôi tay dị hấp thu hết tất cả đi vào. Vách đá bắt đầu vỡ vụn. Dị hướng vách đá đi đến. Cho đến khi cả người đều bị đá vụn vùi lấp. Thời nguyên chính mình đào một hồi. Không nghe thấy động tĩnh gì. Nghĩ đến đứa nhỏ thân thủ hào. Hơn nữa tính mạng của người sở hữu đệ nhị quyền hạn hệ thống cũng sẽ giám sát. Nếu thật sự có chuyện gì, hệ thống sẽ thông báo nhắc nhở. Tương tự, giá trị tính mạng của ký chủ nếu giảm xuống, người sở hữu đệ nhị quyền hạn cũng sẽ tiếp nhận lời nhắc nhở. Đây là liên kết giữa bọn họ, cho nên dị mới có thể rời bên người thời nguyên đi. Chính là không có chức năng gửi tin nhắn. Như vậy tùy thời liền có thể liên hệ. Bất quá suy nghĩ đến cái này, thời nguyên cảm thấy chính mình có chút đòi hỏi nhiều. Hiện tại có thể liên hệ như thế này cũng đã không tồi. Nghe được có tiếng động tĩnh cực nhỏ, thời nguyên nắm chặt công cụ trong tay. Cẩn thận nghe động tĩnh này là từ đâu truyền đến. Lúc trước dị nói những người đó đã bắt đầu đào. Thời nguyên suy đoán là có người hướng nơi này lại đào. Hơn nữa khoảng cách cũng gần. Hệ thống, thời nguyên ở trong đầu hô thanh. Nghe được hệ thống đáp lại sau nói. Cái kia hình thức bảo hộ còn có thể mở ra sao? Thời nguyên chính mình giá trị vũ lực không cao. Cho dù là thể chất tăng lên. Sau khi nghĩ đến người nơi này thực tế là thú nhân. Hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Hình thức bảo hộ vô pháp tự chủ lựa chọn mở ra. Chỉ có thể gặp được nguy hiểm tới tính mạng sao? Thời nguyên hỏi, phải. Được rồi. Thời nguyên nghĩ rằng kể từ khi hô hệ thống, liền đã rút ra 8.000 nguồn năng lượng điểm từ trong ba lô. Hiện tại đủ chữa trị, tiến độ chữa trị 100, bên trong hệ thống hoàn thiện, đang khởi động lại. Trong đầu âm máy móc không ngừng. Thời nguyên lúc này không rảnh lo. Hắn cắt đứt liên hệ cùng hệ thống. Vách đá trước mặt bắt đầu lắc lư. Bên kia có người đang đào. Hắn lui về phía sau. Cũng không có quên đem khoáng thạch chính mình vừa mới đào lên thu hồi tới. Một nam nhân chưa bao giờ gặp qua xuất hiện ở chính giữa cửa hố đào. Thời nguyên vẫn luôn là lui về phía sau đi. Dù sao nơi này đào cũng không sai biệt lắm. Không thiếu điểm này. Bọn họ còn có máy thu thập khoáng thạch nơi đó. Nam nhân kia có đôi mắt màu xanh lục. Trầm mặt nhìn nơi này bị đào rỗng. Ánh mắt âm lãnh chuyển tới trên người thời nguyên. Cái thú nhân này thoạt nhìn thực yếu ớt. Mà nơi này chính là bị hắn đào rỗng. Sau khi nếm thử vị ngon ngọt rồi. Liền tìm vài nơi khác. Không phải bị đào rỗng thì chính là năng lượng thạch đã bị hấp thu xong rồi. Lần này liền chọn ở giữa mạch khoáng bắt đầu đào. Tốc độ của người khác còn đến không đủ. Nam nhân mắt xanh dựa vào ưu thế của chủng tộc mình. Chẳng mấy chốc liền đào sang bên này. Không nghĩ tới vẫn là bị đào. Có thể tưởng tượng được tâm tình của nam nhân mắt xanh. Nơi này là ngươi đào rỗng. Nam nhân mắt xanh thâm trầm hỏi thời nguyên. Thời nguyên nhìn hắn không phải là người lương thiện. Khẩu khí chất vấn thật giống như mạch khoáng này là do nhà hắn mở ra giống nhau. Lý đều không muốn quan tâm đến hắn. Đúng thì thế nào? Thời nguyên nhìn hắn hướng phía mình đi tới. Chính mình vẫn là không ngừng lui về phía sau. Hành vi có chút đáng sợ. Đứng thẳng người, nhướng mày hỏi ngược lại. Lại nói như thế nào cái mạch khoáng này cũng là hắn cùng dị phát hiện đầu tiên. Hắn như thế nào liền không thể đào. Mảnh đất này lại không phải của nam nhân mắt xanh. Đều giao ra đây cho ta. Nếu không, vẻ mặt nam nhân mắt xanh hung ác. Thời nguyên bị cái người vô sỉ này hung dọa đến. Từ hệ thống ba lô lấy ra hạt thương. Dị lúc trước thả lại ba lô. Hai người có thể xài chung. nhìn thấy vũ khí của tiểu quái vật cầm lúc trước xuất hiện ở trong tay thú nhân này. Nam nhân mắt xanh lập tức dừng bước chân. Tên thú nhân này cùng tiểu quái vật là đồng bọn. Xác thật, trên người tên thú nhân này có khí tức của tiểu quái vật. Thuyết minh hai người bọn họ thường xuyên ở bên nhau. Nam nhân mắt xanh ở xung quanh kiểm tra một vòng. Không nhìn thấy bóng dáng của tiểu quái vật. Thú nhân trước mắt cho dù có được vũ khí cũng thập phần nhỏ yếu. Nam nhân mắt xanh biết trong tay hắn có không ít năng lượng khoáng thạch. Hiện tại cái mạch khoáng này đã bị lũ thú nhân chiếm cứ không sai biệt lắm. Nếu một lần nữa tìm nơi khác đào nói, hắn nhất định không thể đánh thắng được. Tiểu quái vật hiện tại không có ở đây. Chỉ cần giải quyết hắn trước khi y quay lại nơi này. Tròng mắt xanh nhìn về phía thú nhân kia. Không có ý tốt, thời nguyên nhìn thấy ánh mắt hắn. Càng thêm cảnh giác, bất quá bởi vì có hệ thống tồn tại. Tính mạng gặp nguy hiểm sẽ mở ra hình thức bảo hộ. Cho nên hắn không lo lắng cho mình thật sự sẽ xảy ra chuyện gì. Nam nhân mắt xanh động tác thập phần nhanh nhẹn. Thời nguyên nhìn thấy hắn di chuyển. Liền bắn không cần suy nghĩ. Thật đáng tiếc không có bắn trúng. Bất quá thời nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Giết người gì đó. Hắn thật sự không có chuẩn bị sẵn sàng. 20 mấy năm tuân kỳ thủ pháp. Giết người là chuyện trong thời sự mới có thể xuất hiện. Cách rất xa sinh hoạt của hắn. Vô luận nói như thế nào. Hắn nhất thời không thể tiếp thu được. Nhắm ngay cẳng chân của tên nam nhân. Thời nguyên nã một phát súng. Này một viên bắn đồng dạng bị lánh qua đi. Mắt thấy nam nhân mắt xanh liền đến trước mặt hắn. Thời nguyên hướng lui về phía sau đi. Tốc độ gia tăng làm hắn tránh đi công kích của nam nhân mắt xanh. Một tay xách theo công cụ đào quặng. Hung hăng hướng nam nhân ném tới. Loảng xoảng. Một tiếng. Công cụ rơi xuống trên vách đá. Nam nhân mắt xanh càng thêm khinh thường. Thật sự là quá yếu. Thời nguyên hiểu được cái ánh mắt khinh thường này. Nheo lại đôi mắt. Nếu là người ở thế giới trước kia của hắn, sớm đã bị đánh nằm sấp xuống. Ỷ vào thân phận mình là thú nhân liền có thể xem thường mọi người. Thật là quá đáng. Nam nhân mắt xanh duỗi tay hướng lại thời nguyên. Móng tay dài mà bén nhọn. Chỉ thẳng vào trong cổ họng thời nguyên. Thời nguyên không hề nghĩ nhiều. Lấy ra hỏa tiễn, tỏa định nam nhân mắt xanh. Vũ khí trước mắt ẩn chứa năng lượng dao động, không thể so sánh với vũ khí lúc trước. Nam nhân mắt xanh bị tỏa định nhận thấy được nguy hiểm. Tạm thời dừng công kích, hạt thương hắn trước kia từng gặp qua. Hình thức không sai biệt lắm, chính là hắn gặp qua bất luận cái gì đều so cái này uy lực lớn hơn trong tay thú nhân. Bất quá thứ này, nam nhân mắt xanh nhìn, như là vũ khí trên quân hạm. Chẳng qua ngoại hình trông nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không rời đi, ta liền nổ súng, có vũ khí trong tay. Thời nguyên chấn định xuống dưới. Dù sao hắn cũng không thật sự muốn nã pháo. Rốt cuộc nơi này là dưới lòng đất. Nếu khai hỏa mọi người đều sẽ chôn ở chỗ này. Nam nhân mắt xanh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Không có chuyển động, dù sao ta đánh không lại ngươi. Muốn chết ta cũng không thể chết một mình. Nhất định phải kéo thêm cho mình một cái đệm lưng cũng đáng. Thời nguyên bổ sung một câu. Ngữ khí nhàn nhạt, như là thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Hai người giằng co, bỗng nhiên vách đá bên cạnh thời nguyên bắt đầu chấn động. Đá vụn khối không ngừng rớt xuống. Không riêng gì một mảnh này. Phạm vi chấn động càng lúc càng lớn. Thời nguyên trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nơi này muốn sụp? Hắn chưa hề nã pháo a, này vừa phân tâm. Làm nam nhân mắt xanh thấy được cơ hội. Thời nguyên vội vàng lui về phía sau. Vách đá như là muốn nổ tung giống nhau. Đá vụn vẩy ra. Thời nguyên ngược lại hào. Không có bị bao nhiêu đá vụn đánh trúng. Nam nhân mắt xanh liền thập phần xui xẻo. Đá vụn dài quá mắt giống nhau toàn hướng hắn tiếp đón qua đi. Nam nhân mắt xanh đưa lưng về phía khối vách đá nổ tung kia. tự nhiên nhìn không tới tình cảnh phía sau. Giờ phút này liền tức giận. Những đá vụn đó ở trên người hắn quát ra rất nhiều vết thương. Người như thế nào ở đằng kia? Thời Nguyên thập phần kinh ngạc nhìn phía sau nam nhân mắt xanh. Vẫn chưa nhận thấy được khí tức phía sau. Nam nhân mắt xanh nhìn thú nhân trước mắt cùng ngốc tử giống nhau. Loại xiếc này cũng dùng ra tới. Thật là yếu đuối. Bất quá hắn vẫn là quay đầu liếc mắt nhìn lại. Muốn nhìn vách đá một chút còn có thể nổ tung hay không? Một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài vươn ra khỏi đá vụn. Ngay sau đó liền xuất hiện một bóng người. Dị từ vách đá đã vỡ vụn đi ra. Cùng thời điểm lúc trước hai người tách ra có chút bất đồng. Như thế nào cảm thấy dị biến cao không ít. Tuy rằng vẫn gầy như vậy. Nhưng Thời Nguyên vẫn là cảm thấy có chỗ nào đó không giống nhau. Không ngửi thấy mùi máu của giống cái. Dị tầm mắt ở trên người Thời Nguyên nhanh chóng xem xét một lần. Không có bị thương. Nam nhân mắt xanh phản ứng nhanh chóng. Trực tiếp biến thành thú hình. Chân sau vừa dẫm, chạy một phát thật nhanh. Thời Nguyên nhìn con thỏ mắt xanh đột nhiên xuất hiện. Hình thể so với con thỏ hắn từng gặp qua lớn gấp 4-5 lần. Trong quá trình chạy còn hướng hắn nhe răng. Răng cửa của con thỏ nhìn dữ tợn. Trong mắt màu xanh cũng lộ ra hung quang. Bất quá con thỏ kia chưa kịp nhảy xa. Đã bị dị bắt lấy xách lỗ tai ở trong tay. Dị động tác mang theo tàn ảnh. Từ trước mặt Thời Nguyên xẹt qua. Là tốc độ Thời Nguyên chưa bao giờ gặp qua. Còn chưa nói cái gì. Liền nhìn thấy thân thể con thỏ trong tay dị mắt thường có thể thấy được khô quắt lên. Thời Nguyên rời đi tầm mắt. Hình ảnh với hắn mà nói có điểm hung tàn. Như thế nào từ bên kia ra tới? Không có việc gì đi. Thời Nguyên xem dị đi tới. Thi thể trong tay cũng bị y ném rất xa. Không có việc gì. Dị mở miệng, thanh âm bình tĩnh, chuyên chú nhìn Thời Nguyên. Hai người cách gần, Thời Nguyên xác định phán đoán của mình lúc trước. Dị thật sự cao lên. So với hắn cao hơn nửa đầu. Đứng cùng nhau hắn còn phải khẽ nâng đầu ngước nhìn. Khoa tay múa chân một chút. Thời Nguyên nghi hoặc hỏi. Như thế nào đột nhiên cao lên? Dị nhìn Thời Nguyên nâng tay lên ở đỉnh đầu mình so sánh. Bất giác tự khom lưng cúi đầu. Làm cho Thời Nguyên không cần phí sức lực. Đầu đưa đến dưới tay vò hay không vò. Thời Nguyên đem xoa nhẹ. Sợi tóc thực mềm vuốt rất thoải mái. Chính là vừa mới từ vách đá đi ra. Rơi xuống một ít bụi. Bất quá không có đá vụn khối. Chỉ là chút bụi bẩn mà thôi. Thời Nguyên còn đang kinh ngạc. Giúp y phủi phủi. Tóc đứa nhỏ lại dài rồi. Tóc dài quá. Còn muốn cắt sao? Thời Nguyên thuận miệng hỏi. Ừ, dị đáp ứng. Bất quá Thời Nguyên bỗng nhiên nhớ tới năng lực đặc thù kia của dị. Thời điểm một lần. Dị 3 ngày cũng chưa cùng hắn tiếp xúc qua. Ta có thể sờ ngươi. Thời Nguyên hỏi. Nhìn tay. Cũng không phát hiện chính mình không đúng chỗ nào. Dị gật đầu. Mở miệng. Ta có thể khống chế. Như vậy à. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đây tiếp tục đi. Nói. Thời Nguyên liền cầm lấy công cụ. Tính toán đổi nơi khác tiếp tục đào. Hắn đi tới chỗ bị tên nam nhân mắt xanh vừa mới đào. Phía trước hẳn là đã không còn. Dị ngăn cản Thời Nguyên. Do dự một chút mở miệng. Nơi này không còn nữa. Thời Nguyên kinh ngạc. Những thú nhân đó đào nhanh như vậy. Là ta. Ta cần năng lượng. Dị nói. Trong mắt mang theo chút thấp thỏm. Y lúc trước không có nói cho giống cái. Giống cái có thể hay không sinh khí. Y đem năng lượng khu vực này đều hấp thu. Thời Nguyên sửng sốt. Suy nghĩ một chút rồi mới hỏi. Cho nên ngươi vừa mới từ nơi đó ra tới. Là chạy vào đem năng lượng hấp thu. Dị gật đầu. Y nhấp môi mỏng. Trong lòng đối giống cái có áy náy. Giống cái cần năng lượng. Như thế nào không nói sớm. Thời Nguyên cười cười. Duỗi tay ở trên mặt dị nhéo nhẹ xuống. Hảo. Chúng ta đây hiện tại đi xem máy thu thập bên kia thế nào. Nếu như bên kia cũng không có liền rời khỏi nơi này. Hôm nay thu hoạch đã cũng đủ nhiều. Phía trước mơ hồ nghe được động tĩnh trên mặt đất. Nhiều người tới không ít. Thời Nguyên nghĩ hắn cùng dị liền hai người. Song quyền khó địch bốn tay. Huống chi dị đều đem năng lượng khu vực này hấp thu đi rất nhiều. Cũng đủ. Quan trọng nhất chính là dị mỗi lần đụng tới những người đó đều sẽ đem huyết nhục bọn họ hút khô. Năng lượng quan trọng tất nhiên là quan trọng. Nhưng theo bản năng Thời Nguyên không muốn y lây dính quá nhiều sát nghiệt. Trong tiềm thức vẫn là tin nhân quả báo ứng. Người đại khái có thể hấp thu đi bao nhiêu? Thời Nguyên thu hồi công cụ. Vừa đi vừa cùng dị nói chuyện. Nghĩ nghĩ. Dị mở miệng. Khu vực nhiều năng lượng nhất. Không sai biệt lắm có một nửa. Thời Nguyên ước tính khả năng thu thập có khoảng 10 vạn nguồn năng lượng. Rốt cuộc mỗi một khối khoáng thạch không phải đều là năng lượng khoáng thạch. Một phần lớn ẩn chứa năng lượng tương đối ít. Nghĩ đến đây, hắn mở ra hệ thống bản đồ. Quả nhiên, mặt trên nguyên bản nối thành một mảnh lam vực đã biến mất hơn phân nửa. Vẫn còn mấy chỗ linh tinh tương đối nhiều. Cũng đang dần dần biến mất. Phỏng chừng là người khác đang đào. Đủ rồi sao? Không đủ đợi lát nữa xem bên trong máy thu thập khoáng thạch. Có thể hấp thu nói người liền hấp thu. Thời Nguyên nói. Dị quay đầu nhìn Thời Nguyên. Trong mắt tất cả đều là chuyên chú. Đều cho ngươi. Y cần nhiều năng lượng hơn những thứ này. Bất quá sau khi hấp thụ những năng lượng đó. Chấn thương trong cơ thể đã bắt đầu được cải thiện. Cũng làm giảm bớt ham muốn năng lượng cực độ của cơ thể khi vừa mới bước vào kỳ thành niên. Sức lực cũng mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào trước đó. Thấy máy thu thập đem khoáng thạch ở khu vực này thu không sai biệt lắm. Thời Nguyên thu hồi máy thu thập, cùng dị rời khỏi nơi này. Sau khi trở về, Thời Nguyên thấy dị không cần những khoáng thạch, liền đem nguồn năng lượng bên trong đều góp nhặt. Xuống dưới có 12 vạn nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên nhìn số nguồn năng lượng điểm trong ba lô. Thở dài nhẹ nhõm. Thu hoạch thật sự là quá nhiều. 1/10 nguồn năng lượng điểm cho việc về nhà. Hôm nay thoạt nhìn rất xui xẻo. Nhưng lại có kinh hỉ bất ngờ. Thời Nguyên vui sướng hài lòng. Quay đầu nhìn dị ngồi ở bên cạnh hắn. Nói không nhiều lắm thập phần an tĩnh. Ngũ quan này nở tinh xảo lại soái khí. Thuận theo ngồi ở chỗ kia. Thập phần đẹp mắt. Hôm nay ăn bữa tiệc lớn. Muốn ăn cái gì liền mua. Thời Nguyên nhịn không được xoa xoa đầu tóc dị. Thanh âm đều mang theo ý vui vẻ. Dị cảm thụ được giống cái đối y thân mật. Mở miệng. Ngươi làm. Thời Nguyên cười. Đôi mắt đều cong lên tới. Hảo. Ta làm thì ta làm. Đến thời điểm buổi tối đi ngủ, Thời Nguyên trên mặt đều mang theo ý cười. Quang mang trong mắt so ngày thường đều phải sáng hơn. Vẫn là dị phải duỗi tay che đậy đôi mắt hắn. Làm hắn nhanh ngủ, Thời Nguyên mới nhắm mắt lại. Khóe môi cong cong, lông mi giống cái xẹt qua lòng bàn tay. Mang theo cảm giác ngứa ngáy. Dị dừng lại một hồi mới rời tay đi. Quy quy củ củ nằm ở bên cạnh giống cái. Dị nhắm mắt lại nhưng không có ngủ. Y đang chờ giống cái chìm vào giấc ngủ sâu. Bàn tay hơi cuộn bị nắm lấy. Thời Nguyên giật giật, không có tỉnh lại. Đầu ngón tay chậm rãi dò xét đi vào. Ý đồ làm phẳng bàn tay kia. Muốn đầu ngón tay đối diện cùng đối phương. Động tác rất chậm, vô tình. Tay người ngủ say giật giật. Vô ý làm ngón tay hai người tương giao. Tựa hồ như vậy. Cầm thật chặt, chậm rãi mở mắt ra. Không có chút buồn ngủ. Trong mắt hiện lên một tia kim mang. Dị quay đầu nhìn về phía giống cái ngủ say. Trong bóng tối dị có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Tầm mắt từ trên mặt Thời Nguyên chuyển đến bên gáy. Thời điểm ban ngày ôm lấy giống cái. Rõ ràng cảm nhận được làn da nơi đó bóng loáng tinh tế. Đặc biệt, sau khi giống cái tắm rửa xong. Khí vị càng thêm dễ ngửi. Tầm mắt hồi lâu đều không có rời đi. Cuối cùng, 10 ngón tay đan vào nhau buông ra. Một cái tay khác móng tay trở nên sắc nhọn, cắt qua cổ tay phải, bức ra kim hồng căn nguyên huyết mạch. Miệng vết thương mắt thường có thể thấy được đã khép lại. Lấy một giọt, duỗi tay thăm dò vào lồng ngực giống cái bởi vì ngủ say mà không cẩn thận mở ra. Đem máu kia dung vào ngực hắn, dường như bị xúc cảm ở dưới tay bỏng đến, dị không ở lại quá nhiều. Một lần nữa cầm tay giống cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tác giả có lời muốn nói. Chương này phát bao lì xì nha. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 29, cách chương.